Chương 784, có thể đổ sộ. 11 giờ trưa tả hữu, một chiếc màu vàng nhạt Toyota Quaster chậm rãi dừng ở đảo nguyên nông trường tổng hợp trước đại lâu mặt. Tiếng tít tít vang lên, cửa tự động chậm rãi mở ra, Lâm Tổng Đệ sải bước một cái xuống xe, bởi vì hắn xa xa mà liền thấy đảo nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi cùng Tổng Giám đốc Phùng Tịnh cũng đã đứng ở trước lầu chờ đợi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh cũng cất bước tiến ra đón. Lần này Hạ Nhược Phi có thể liền chỉ làm thành cuộc trao đổi này, trả Bắc Quân địa sản bên kia 5 cái ước thu mua khoản, vì lẽ đó cũng là tương đương coi trọng. Lâm Tổng Tuy Tùng cũng nối đuôi nhau từ bên trong xe bước xuống, Hạ Nhược Phi còn chứng kiến trước đánh qua nhiều lần liên hệ họ Hoàng Lao Trung Ý Ý cũng khi theo viên hàng ngũ. Hạ Lao Đệ Lâm Tổng nhiệt tinh bước nhanh hơn, đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Lâm Tổng một đường cực khổ rồi Hạ Nhược Phi mỉm cười đưa tay ra. Lâm Tổng nhiệt tình cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, sau đó liền không kịp chờ đợi hỏi nói, Hạ Lao Đệ, đồ vật ở nơi nào? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, đi phòng làm việc của ta đi cứ như vậy, liền đơn giản hàn huyên cũng không có, đoàn người thẳng đến Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Hạ Nhược Phi biết Lâm Tổng tâm tình khẩn cấp, cũng không có lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi tới văn phòng một góc, mở chốt an toàn quỹ, từ bên trong lấy ra một cái túi bịt kín đặt ở trên khay trà. Ở trong này có 2 kg đông trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi cũng không có đem tất cả đông trùng hạ thảo đều lấy ra, hơn 100 kg đông trùng hạ thảo thể tích cũng không nhỏ, hắn không thể toàn bộ đều trồng ở trong phòng làm việc. Lâm Tổng không nói hai lời, tự mình lên trước mở ra phong kín túi ni lông, đưa tay từ bên trong cầm lên một cái đông trùng hạ thảo. Tê đồng nghiệp đường phương diện tất cả mọi người, từ Lâm Tổng đến Hoàng Thầy Thuốc, ở bao quát mấy cái người đi theo. Cơ hồ là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, sau đó trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tổng trong tay đông trùng hạ thảo. Lâm Tổng tay thậm chí có chút run rẩy. Nay tiện tay bắt 6-7 cây đông trùng hạ thảo quả thực có thể nói hoàn mỹ, thậm chí là so với lần trước mua cái kia 500 khắc phẩm chất còn phải cao hơn một ít đến. Hắn lấy tay tiến tới trước lỗ mũi mặt, hít sâu một hơi, nhất thời cảm giác một luồng nùng bơ hứng thú xông vào mũi. Kết hợp với những này đông trùng hạ thảo hình thể, màu sắc chờ đặc thù, không nghi ngờ chút nào, đây là chính tông nhất cái kia khúc đông trùng hạ thảo. Nhưng là cái kia khúc đông trùng hạ thảo bên trong, hàng năm này loại đỉnh cấp cỏ sản lượng có thể nói là đã ít lại càng ít. Tại sao Hạ Nhược Phi có thể lấy ra nhiều như vậy đến đây? Lâm Tổng trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng Hạ Nhược Phi làm ăn, trước cái kia loại cực phẩm thiết bị phong đấu không cũng là như thế sao? Mặc kệ từ phương nào mà nhìn, vậy cũng là thuần hoang gia đình cấp thiết bị phong đấu, hơn nữa đi qua chuyên nghiệp phòng thí nghiệm đo lường, dinh dưỡng thành phần so với trên thị trường tốt nhất hoang dại thiết bị phong đấu còn tốt hơn. Nhưng Hạ Nhược Phi chính là có năng lực làm được lượng NG lớn cung cấp, để người không phục không được. Lâm Tổng cầm trong tay đông trùng hạ thảo phân cho bên người Hoàng Thầy Thuốc, sau đó lại để mấy cái khác thuộc hạ cũng đều đến túi bịt kín bên trong lấy ra một ít đến phân biệt. Hạ Nhược Phi thì lại mỉm cười ngồi tại chính mình chủ trên ghế, trong lòng đã 10 phần chắc chắc, hôm nay cuộc trao đổi này có thể làm thành công. Lâm Tổng đoàn người biểu hiện càng kích động, bởi vì này phê đông trùng hạ thảo phẩm chất thật sự là quá bình quân, tùy tiện từ trong túi nắm một cái, thấy hầu như đều là giống nhau to nho, hơn nữa phẩm chất cũng giống như nhau cao. Phùng Tịnh đối với đông trùng hạ thảo hiểu được cũng không nhiều, NG gặp được Lâm Tổng bọn họ kích động như thế, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên điệu từ trong túi cầm lên một cái. Đông trùng hạ thảo tạo hình kỳ thực chính là một con to con sâu, đầu còn mang theo một con cỏ, tuy rằng biết đây là bổ dưỡng dược liệu, thế nhưng Phùng Tịnh vẫn là không nhịn được dùng mình một cái, không ngừng bận rộn đem cây na y đông trùng hạ thảo ném vào trong túi. Na nở dê lại nhìn Lâm Tổng mấy người bọn hắn bộ kia dường như gặp được tuyệt thế mỹ nữ một loại vẻ mặt, trong lòng càng là không nhịn được một trận phát thởm. Rốt cục, Lâm Tổng từ tâm tình kích động bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng hỏi nói, Hạ Tổng, những này đông trùng hạ thảo chúng ta toàn bộ muốn mỗi kg mỗi kilo giá thu mua chúng ta có thể cho đến 75 vạn nguyên tiền hóa hạ 75 vạn Phùng Tịnh nghe được cái này ra ca phía sau, cũng là không nhịn được trở nên kích động. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Lâm Tổng, không có vội hay không? Các ngươi xem trước tốt đông trùng hạ thảo phẩm chất đi, ta đây nhóm hàng có thể không ngừng một tí tẹo như thế nha. Lâm Tổng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức suy nghĩ minh bạch Hạ Nhược Phi ở trong điện thoại nhưng là nói có đại mấy triệu buôn bán, nơi này đông trùng hạ thảo chết nó cũng là 2 kg tả hữu, coi như là dựa theo hắn mới vừa nói 75 vạn đơn giá giao dịch, cũng bất quá hơn một chỉ hệ U nếu như đúng. Là giao dịch ngạch cao tới đại mấy triệu lời, cái kia Lâm Tổng trong lòng thật nhanh tính toán một chút, thu được kết quả là chí ít yêu cầu hơn 100 kg như vậy phẩm chất cao đông trùng hạ thảo. Hắn cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Hơn 100 kg siêu phẩm chất cao đông trùng hạ thảo, đối với khắp cả đồng nghiệp đường tới nói đều có thể nói là một lần đại mua sắm, này loại có thể gặp mà không thể cầu đỉnh cấp bổ dưỡng dược liệu, đồng nghiệp đường từ trước đến giờ đều là không tiếc đánh đổi thu mua, bởi vì đối với dựng nên hàng hiệu hình tượng thật sự là quá trọng yếu. Hơn nữa giống như vậy đông trùng hạ thảo, mặc dù là lấy 75 vạn ra ca thu mua, đồng nghiệp đường cũng đồng dạng có rất lớn kiếm lời đầu. Hơn 100 kg nhìn như không ít, nhưng La Hoa hạ lớn như vậy, đồng nghiệp đường hầu như ở tất cả địa cấp thành phố trở lên đều có cửa hàng, ở toàn quốc tản mở phía sau, một tí kẹo như thế hàng không đáng kể chút nào. Bây giờ có tiền nhiều người như vậy, vì khỏe mạnh dùng tiền cũng đều đặc biệt cam lòng, hơn 100 kg đông trùng hạ thảo muốn tiêu thụ ra đi là dễ dàng. Mà đối với Lâm Tổng tới nói, đây cũng là một bút sáng đến thoáng qua mắt người công trạng. Tuyệt đối liền tổng bộ lãnh đạo đều sẽ bị kinh động. Không cần nhìn Lâm Tổng càng nghĩ càng kích động, hạ lao đệ, chỉ cần đa mở na y đông trùng hạ thảo phẩm chất đều có thể đạt tới cái này chút hàng mẫu trình độ, có bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu ra ca cứ dựa theo 75 vạn nguyên 1 kg toán. Phùng Tịnh trong lòng cũng bắt đầu nổi lên so NG lớn, na NG căn bản không biết Hạ Nhược Phi từ nơi nào lấy được như thế như bức đông trùng hạ thảo, lại có thể bán được 75 vạn nhất ký lô giá trên trời. Na nở dê cũng không biết Hạ Nhược Phi rốt cuộc có bao nhiêu như vậy đông trùng hạ thảo. Liên tưởng đến buổi sáng Hạ Nhược Phi tự tin tràn đầy no y hắn phụ trách 100 triệu nguyên thu mua khoảng cơ bản giải quyết dáng vẻ, Phùng Tịnh trong lòng mơ hồ cảm thấy hơn nửa chính là rơi vào giao dịch này lên. Na nở dê lòng tràn đầy mong đợi nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói, Lâm Tổng, ngươi cứ yên tâm đi, lần này có ít nhất hơn 100 kg đồng dạng phẩm chất đông trùng hạ thảo. Bất quá các ngươi đồng nghiệp đường thật sự toàn bộ ăn được ta, nhưng là tất cả đều lưu cho ngươi, một cái đều không có ra bên ngoài bán. Lâm Tổng cùng Phùng Tịnh đồng thời cảm thấy khô miệng khô lưới, khó thở. Đúng là hơn 100 kg, Lâm Tổng tựa hồ thấy được vàng chói lọi tiền đồ đang hướng về mình vây tay. Mà Phùng Tịnh nhưng là cả mắt đều là hồng thông thông sao phiếu đang bay múa. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, 100 triệu nguyên chỗ hổng không là vấn đề đương nhiên, hoàng thầy thuốc mấy người cũng không tốt đến nơi đâu, hai cái thanh niên thậm chí cảm giác chân đều có chút như nhũn ra. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, này loại bình thường khó gặp đỉnh cấp bên trong cao cấp đông trùng hạ thảo, lại có thể lấy 100 kg làm đơn vị bán, bọn họ cảm giác mình trước đây đúng là cô lậu quả văn. Mà Hạ Nhược Phi tựa hồ còn ngại tin tức này không đủ kinh người, hắn nói tiếp nói, nếu như các ngươi đồng ý thu mua, chúng ta thậm chí có thể cùng đồng nghiệp đường duy trì một cái tương đối lâu dài quan hệ hợp tác, đến tiếp sau chúng ta còn có thể tiếp tục cung cấp như vậy đông trùng hạ thảo. Trời ạ, Lâm Tổng trong lòng đơn giản là lật ra so nở dê to do lớn, này lại còn không phải là một cú, đến tiếp sau còn có thể hợp tác lâu dài, cái này há chẳng phải là trước cái kia loại thiết bị phong đấu. Phiên bản sao mà thiết bị phong đấu giá trị cùng này loại phẩm cấp đông trùng hạ thảo là hoàn toàn không thế dôn nở dê nhau. Lâm Tổng cũng là hơn 40 tuổi người, hơn nữa dầu gì cũng là khu vực quản lý cấp bậc cao quản, thế nhưng giờ khả cờ na y nhưng dường như đất nặn một loại địa đứng ngẩn ở nơi đó, đó là tương đối thất thố. Lâm Tổng Hạ Nhược Phi dò xét tính địa kêu một câu. A, Lâm Tổng phục hồi tinh thần lại, gặp Hạ Nhược Phi dùng ánh mắt thăm dò đang nhìn mình, liền vội vàng nói. Hạ lao đệ, không thành vấn đề, không thành vấn đề, các ngươi có bao nhiêu chúng ta một mình toàn thu, chỉ cần phẩm chất có thể đạt tới cái này chút hàng mẫu tiêu chuẩn, cái khác đều không là vấn đề. Hắn tốc độ nói rất nhanh, tựa hồ lo lắng cho mình đáp ứng chậm phía sau Hạ Nhược Phi liền sẽ thay đổi chủ ý. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, ngươi trong điện thoại không phải nói vượt qua quyền. Hạn muốn hướng về tổng bộ xin sao? Lâm Tổng nói, khẳng định không có vấn đề Hạ lao đệ. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo nếu như vậy giao dịch đều phải đẩy ra phía ngoài, trừ phi là tổng bộ cái kia đám lãnh đạo tập thể đầu góc nước vào, không đầu góc nước vào cũng không thể làm ra quyết định như vậy, trừ phi là trong đầu tiến vào bay liệng. Lâm Tổng trong lòng bên trong nói. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát phía sau, nói, như vậy đi, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta ở căng tin chuẩn bị cơm trưa, chúng ta trước tiên đi ăn cơm, sau đó sẽ hạ lao đệ ta cái nào có tâm sự ăn cơm a. Lâm Tổng liền vội vàng nói nói, ngươi chính là trước tiên mang ta đi nhìn hàng đi, vụ giao dịch này không có quyết định trước, ta làm gì đều không tâm tư a, yên tâm đi, chúng ta lại không phải lần đầu tiên giao dịch. Hạ Nhược Phi nói nói, đồ vật ngay ở trong biệt thự của ta, chúng ta ăn cơm xong phía sau đi qua từ từ xem, các ngươi một cái kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Hắn sở dĩ để Lâm Tổng nhiều mấy người lại đây, kỳ thực cũng chính là mang theo phương diện này dự định, miễn cho đến thời điểm kiểm tra giám định không đủ nhân viên. Hạ lão đệ, không có khuyết đại như vậy, ngươi và ta còn có thể không tin được sao? Lâm Tổng nói nói, ta chính là muốn vội vàng đem sự tình đều định ra đến, ăn cơm chậm một chút không có quan hệ, ngươi không đói bụng, Hoàng lão bọn họ không thể cũng theo kháng a. Lại nói chính ta cũng đói bụng đây. Hạ Nhược Phi nói nói, Lâm Tổng, ngươi nếu muốn thuận lợi làm thành vụ giao dịch này, phải nghe ta, hiện tại chuyện gì cũng không có ăn cơm trọng yếu. Lâm Tổng gặp Hạ Nhược Phi đều đem lời nói đến chỗ này, phần lên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói nói, vậy được đi, bất quá hạ lão đệ, chúng ta cơm nước xong lập tức đi ngay nhà ta, cách đây tòa nhà cũng là 200-300 mét, đi tới đi rất nhanh thì đến. Hạ Nhược Phi nói nói, được rồi tốt. Lâm Tổng nói nói, vậy chúng ta buổi trưa liền ăn chút bữa ăn công tác, đừng uống rượu, tất cả còn làm việc muốn theo Lâm Tổng ý của chính mình, hơn 100 triệu nguyên chuyện làm ăn đặt tại trước mặt, còn ăn cái gì cơm a. Bất quá Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết, hắn cũng chỉ đành chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Được được được, Hạ Nhược Phi nói nói, buổi trưa không uống rượu, đợi buổi tối chúng ta lại cẩn thận uống vài chén. Đoàn người đi xuống lầu căng tin, bên này từ lâu chuẩn bị xong, mọi người vừa đến, Tào Thiết Thụ người vợ liền thu xếp đem thức ăn đã bưng lên. Nguyên bản Hạ Nhược Phi còn chuẩn bị túy bắt tiên rượu đế, nếu Lâm Tổng vội vã như vậy, liền đem rượu đều rút lui đi xuống. Đào nguyên rau dưa là chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, còn có một chút tam sơn món ăn đặc sắc, Tào Thiết Thụ người vợ tay nghề tương đối khá, một bàn cơm nước có thể nói là sắc hương vị đầy đủ. Bất quá Lâm Tổng mấy người bọn hắn mặt đối với mỹ vị cũng không có gì thưởng thức tâm tư, xếp đỡ vào một đại bát cơm, sau đó liền món ăn rất nhanh sẽ đem cơm bái tiến vào trong miệng, 6 người đều là một bộ lang thôn hổ yết dáng vẻ. Liền ngay cả Phùng Tịnh cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, tuy rằng lối ăn không đến nỗi khó coi như vậy, nhưng rõ ràng cũng ăn được tương đối nhanh. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn cũng chỉ có thể hơi hơi thêm nhanh hơn một chút tốc độ, cũng không thể đợi mọi người đều ăn xong rồi. Sau đó mắt lom lom nhìn một mình hắn ăn đi, đơn giản sau khi ăn cơm chưa xong, Hạ Nhược Phi liền mang theo Lâm Tổng đoàn người đi về phía biệt thự của chính mình, Phùng Tịnh cũng chủ động đi theo. Mọi người ở phòng khách tùy tiện ngồi, Hạ Nhược Phi mang theo mọi người sau khi vào cửa liền mỉm cười nói nói, ta đi lên lầu đem đồ vật lấy xuống, hạ lão đệ, ta để người đi tới giúp ngươi đồng thời đi. Lâm Tổng liền vội vàng nói nói. Hơn 100 kg đồ vật cũng không nhẹ, hắn nhìn Hạ Nhược Phi trắng nón nà dáng vẻ, chỉ sợ Hạ Nhược Phi cầm không nổi, nếu như vạn không cẩn thận đem bên trong đông trùng hạ thảo hư hại, vậy thì càng thêm cái mất nhiều hơn cái được. Không cần không cần, các ngươi chờ là tốt rồi, Hạ Nhược Phi nói nói. Nói xong hắn cũng nhanh bước lên lầu. Trở lại gian phòng của mình, khóa chặt cửa sổ phía sau, hơi suy nghĩ từ linh đồ không gian bên trong đem hạ thanh để trước chuẩn bị xong đông trùng hạ thảo toàn bộ lấy ra ngoài. Hơn 130 kg đông trùng hạ thảo xếp đỡ và ho thật nhiều cái túi bịt kín, sau đó lại phân biệt cất vào 3 giương giấy lớn bên trong, mỗi một tầng đều thả bọt biển cùng bọt biển, để tránh khỏi tầng dưới chốt đông trùng hạ thảo chịu đến đè ép. Mỗi một cái giương đều có nặng hơn 40 kg. Hạ Nhược Phi dễ dàng đem 2 cái giương lớn chồng lên nhau, sau đó ôm chúng nó liền đi ra ngoài, này 2 cái hộp giấy chồng lên nhau, Hạ Nhược Phi lại ôm, độ cao liền đã vượt qua hắn đầu, xa xa mà nhìn liền chỉ có thể nhìn thấy 2 cái hộp giấy di chuyển về phía trước. Lâm Tổng nhìn thấy Hạ Nhược Phi lấy như thế nguy hiểm tư thế ôm hộp giấy xuống lầu, sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán, vội vã bắt chuyện thuộc hạ đi qua tiếp một chút. Hạ Nhược Phi nhưng dễ dàng nói nói, không cần ngay ở phía dưới chờ nói xong, hắn bước bung lỏng bước chân vài bước liền đi xuống thang lầu, sau đó nhẹ nhàng đem hộp giấy để dưới đất, nói nói, trên lầu còn có một giường, các ngươi chờ một chút nói xong, Hạ Nhược Phi lại xoay người lên lầu đi nắm cuối cùng một giường. Mà Lâm Tổng gặp Hạ Nhược Phi nhẹ nhõm như vậy, cũng không nhịn được tò mò thử chuyển nhúc nhích một chút hộp giấy, này một cái hộp giấy nhưng là có nặng 10 cân, hắn nhẹ nhàng một loại dĩ nhiên không có di chuyển. Trong lòng cũng không khỏi một trận ngạc nhiên, Hạ Nhược Phi xem ra trắng nõn nà, lực cánh tay lại mạnh như vậy, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem cuối cùng một cái hộp giấy cũng chuyển đi xuống lầu, sau đó nói nói, đồ vật đều ở đây, bao quát buổi sáng các ngươi nhìn cái kia chút hàng. Mẫu, tổng cộng là 136kg tả hữu Lâm Tổng, để đoàn người kiểm hàng đi được. Lâm Tổng âm thanh có chút run rẩy địa bắt chuyện hoàng thầy thuốc đám người phân đầu mở cặp tắp ra, kiểm tra bên trong đông trùng hạ thảo. Chính hắn cũng mở ra một cái hộp giấy. Từng túi dùng đồ nhựa túi bịt kín đựng kỹ đông trùng hạ thảo bị lấy ra, ở trong phòng khách một chữ đứng hàng mở. Phùng Tịnh nhìn thấy tràng diện này, lại liên tưởng đến mỗi kg 75 vạn giá trên trời, cũng không khỏi cảm thấy tim đập đều có chút gia tốc. Trong phòng khách phi thường yên tĩnh, tất cả mọi người đang chuyên tâm địa kiểm tra, giám định. Nhiều như vậy đông trùng hạ thảo, tự nhiên là không có khả năng thật sự từng cây nhìn. Bất quá kim ngạch lớn như vậy một vụ giao dịch, coi như là cùng Hạ Nhược Phi quen thuộc, Lâm Tổng cũng không dám xem thường. Vì lẽ đó bọn họ là mỗi một túi đều sẽ mở ra, sau đó phản phục tùy cơ lấy ra hàng mẫu ra tới kiểm tra. Hạ Nhược Phi nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, một chút cũng không có ý thúc giục. Mọi người nhìn có tới hơn nửa canh giờ, dừng luôn cảm giác hắn hành nghề nhiều năm như vậy, thậm chí khuyết đại chút nói, liền đời trước đã gặp đỉnh cấp đông trùng hạ thảo gộp lại, cũng không có hôm nay nhiều. Nhìn thấy cuối cùng hắn thậm chí đều có điểm chết lặng. Tùy tiện mở ra một vùng, tùy tiện lấy ra một cái, đều là bình thường khó gặp đỉnh cấp đông trùng hạ thảo. Cuối cùng, Lâm Tổng hết sức kích động nói nói, Hạ Lao Đệ Đa mở Na Y đông trùng hạ thảo phẩm chất cực cao, tổng bộ bên kia nhất định sẽ đồng ý thu mua, ta lập tức liền gọi điện thoại xin quyền hạn.